Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 656, Du Huyền phiền não. Đóng băng chỉ là thực hiện vi mô dẫn lực thế lớn tại điện tử ở giữa sức đẩy một loại phương thức. Mà BCS lý luận lại có thể không cân nhắc loại điều kiện này là làm sao tới. Cái kia liền trực tiếp vượt qua đóng băng. Điểm ấy cùng ta nghĩ đến một dạng. Đường dài phối đôi. Phối đôi điện tử có thể đạt tới cách xa nhau mấy trăm nano. Ta trước đó làm sao không có nghĩ đến điểm này. Cái này quá mấu chốt. Còn có, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn phạm vi tại nano carbon tài liệu bên trong sao? Nếu như đúng vậy, đầu tiên than trì ankin bài trừ. Nano carbon quản ta cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm. Không có gì hiệu quả. Chẳng lẽ là fullerene? Sau khi xem tài liệu xong, Chu Bình sắc mặt đỏ bừng, kích động đến không ngừng tự quyết định. Giang bác, thế nào Chu giáo sư? Nhưng có thu hoạch? Chu Bình hưng phấn mà gật đầu. Có, quá có. Phần tài liệu này cho ta một số gợi ý, để cho ta có loại gạt mây gặp sương mù hoảng hốt cảm giác. Bất quá còn cần ta đi từng cái luận chứng cùng thí nghiệm. Nếu như thành công, có thể để cho ta cùng Phan giáo sư nghiên cứu tiến vào mới giai đoạn. Chí ít có thể lấy để cho chúng ta thiếu đi 4-5 năm đường quanh co. Đối nghiên cứu của ngươi có trợ giúp liền tốt. Giang bác mặt lộ vẻ mỉm cười. Quốc khánh ngày nghỉ rất nhanh kết thúc. Du lịch mấy cái cô nàng cũng kết bạn theo nơi khác trở về. Trang Miểu bên kia đối với mới quả cam công ty thu mua cũng tiến vào phát lực giai đoạn, ít thì một tuần, nhiều thì một tháng, liền có thể cổ phần khống chế mới quả cam, trở thành nhà này công ty giải trí tân lão bản. Nhưng tương đối mà nói, Giang bác trước mắt tinh lực trọng điểm vẫn là tạm thời đặt ở Vi Tiểu Bảo nhiệm vụ phía trên. Chỉ có trước đem nhiệm vụ này hoàn thành, Giang bác mới có tư cách nói thăng cấp ngay trước mắt. Suy nghĩ lại, ánh mắt tại hương thơm trong vườn trùng nữ trên thân từng cái đảo qua về sau, Giang bác phát hiện chân, đồn, eo, hung, khuôn mặt, tính cách, thân cao chờ tổng hợp đến xem, muốn thuộc Du Huyền nhất không sai. Bởi vì cô nàng này trước đó một mực tìm Giang bác thu tiền thuê nhà, nàng đối với hắn tồn tại những cái kia làm loạn chi niệm, Giang bác lại ngốc cũng có thể nhìn ra. Chỉ bất quá cho tới nay không có đi để ý. Nhưng bây giờ đến phiên Giang bác hoảng hốt nhiệm vụ sự tình, cho nên mới muốn đem trước đó không thèm để ý đồ vật một lần nữa về đi ra một chút xíu đi phân tích. Bất quá cũng không biết cô nàng này đối với cho hắn làm không thể trêu vào là cái gì cái nhìn. Nếu như so sánh bài xích lời nói, Giang bác cũng không thể không sửa đổi mục tiêu. Ngày mùng 8 tháng 10, làm Giang bác đang mưu đồ Du Huyền thời điểm, thật tình không biết Du Huyền cũng đang mưu đồ hắn. Buổi chiều tan ca trở lại biệt thự, Du Huyền không có trở về gian phòng của mình, mà chính là chạy đến Trầm Tĩnh gian phòng đi tố khổ. Than thở, ngươi thì thế nào? Tại trí tuệ đích trợ giúp dưới, đã sớm gõ xong chữ Trầm Tĩnh, giờ phút này trong phòng chơi trò chơi nhỏ. Nhìn đến biểu tỷ xông tới về sau, giống con cá chết ngồi phịch ở trên giường của mình, trong miệng còn không ngừng thở dài, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tĩnh Tĩnh, ta không chịu nổi, ta hôm nay ăn một miệng thức ăn cho chó, ta không muốn độc thân nữa. Lời này ngươi đã nói hơn N lần, cái nào một lần là thật? Trầm Tĩnh cười nhạt một tiếng, lần này là thật, ta thề. Du Huyền chân thành nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Trầm Tĩnh nói, ta muốn buổi tối hôm nay liền đi tìm Giang bác, đem lời nói rõ ràng ra. Thật quyết định rồi. Du Huyền trở mình ngồi xuống, đôi mi thanh tú nhỏ vặn, ta đều 27. Trước đó nhìn võng thượng nói, đây là nữ một đời người bên trong xinh đẹp nhất tuổi tác. qua cái này khảm, liền sẽ đi xuống dốc. Cho nên, ta quyết định, tối nay liền đi tìm hắn đem sự tình đẩy ra. Trầm Tĩnh vỗ tay một cái. Đúng nha, ngươi sớm cái kia có giác ngộ như vậy. Cố lên cố lên, Du Huyền lại nói. Thế nhưng là, ta có chút lo lắng. Nếu như hắn cự tuyệt ta, không đáp ứng ta đây. Trầm Tĩnh nói, ngươi dạng này lo trước lo sau sẽ không tốt. Khác nghĩ nhiều như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tốt a, dùng qua bữa tối về sau. Du Huyền tắm rửa một cái, tại phòng ngủ của mình bên trong đứng ngồi không yên, tâm tư lộn xộn, theo 8:30 ngơ ngơ ngác ngác ngốc đến nửa đêm, mới rón rén đi vào giang bắc trước của phòng. Đang lúc nàng muốn gõ cửa thời điểm, bên trong truyền đến Ninh Manh cùng Lộ Dĩnh hỗn tạp cùng nhau vui đùa ầm ĩ âm thanh, lại làm cho nàng đình chỉ hạ động tác của mình. Lỗ tay dán tại cạnh cửa nghe thêm vài phút đồng hồ. Du Huyền sắc mặt hơi hơi trắng bệch, một cỗ cảm giác mất mát to lớn tràn ngập toàn thân của nàng. Ba người bọn hắn quả thực vô sỉ, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, nhịn xuống muốn đối với lấy cửa nện lên nhất quyền xúc động. Du Huyền mắt đỏ vành mắt quay người rời đi lầu ba, trở lại gian phòng của mình. Lật qua lật lại ngủ không được, sau cùng lại đứng lên, đến Trầm Tĩnh gian phòng. Lúc này Trầm Tĩnh còn tại xem phim, phát hiện biểu tỷ về sau, liền vội vàng hỏi, thế nào, hắn nói thế nào? Du Huyền lắc đầu, Trầm Tĩnh lông mày nhíu một cái, từ trên xuống dưới đánh giá Du Huyền hóa trang một phen. Thầm nói, không đúng rồi, người thân này rất xinh đẹp. Thẳng khiến người ta có cảm giác phạm tội. Hắn làm sao lại đối ngươi không có hứng thú đâu. Không có lý do cự tuyệt ngươi à. Chẳng lẽ hắn không thích nữ nhân. Ta không thấy hắn. Du Huyền nói. Không thấy. Có ý tứ gì. Ta nhớ được hắn ăn bữa tối thời điểm đều ở à. Ta đi thời điểm. Hắn đang cùng Ninh Manh Lộ Dĩnh nói chuyện yêu đương. Đến cửa. Ta không tiến vào. Rõ chưa? Du Huyền cắn răng nói. Trong giọng nói u oán cùng khổ sở cùng tồn tại. Cái gì? Giang ca cùng Manh Manh. Lộ Dĩnh tỷ tốt hơn rồi. Trầm Tĩnh ngẩn người. Sau đó vội vội vàng vàng từ trên giường bắn xuống tới. Mặc lấy giày thì hướng ra phía ngoài chạy đi. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi nghe giảng nhi góc tường. Ngươi đứng lại. Không cho phép đi. Ngươi xấu hổ hay không a? Du Huyền nghe được đỏ mặt, liền vội vươn tay đem biểu muội giữ chặt. Bất đắc dĩ, tiếc nuối Trầm Tĩnh chỉ có thể ngồi tại cạnh giường. Trừng lấy biểu tỷ, không nói chuyện, Du Huyền lại dường như mở ra máy hát. Không kịp chờ đợi ngược lại lên nước đắng. Nói thật Tĩnh Tĩnh, Giang Bắc anh Tuấn nhiều tiền, nhưng là đến bây giờ đều không có bạn gái. Ta đã sớm ý thức được không bình thường, bởi vì không khoa học, cho nên ta cũng đoán được hắn khả năng cùng biệt thự bên trong nào đó cái nữ sinh quan hệ thân mật. Đối mặt loại tình huống này, ta ngay từ đầu là cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Nhưng sau đến thời gian lâu dài, loại này khó chịu trí nhớ lại có chút phai nhạt. Thế nhưng là... vừa mới phát hiện hắn cùng Lộ Dĩnh Ninh Manh hai nữ sinh cùng một chỗ có mờ ám. Liền để ta tâm hình dáng có chút sập. Du Huyền nói thêm vài phút đồng hồ tâm tình của mình cùng. Nội tâm khổ sở, hốc mắt hồng hồng, muốn khóc lại khóc không được. Trầm Tĩnh trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm nàng nói. Cho nên, ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Ta không biết, hiện tại ta có chút loạn. Du Huyền thống khổ lấy tay ôm đầu, trên mặt bò đầy uể oải. Trầm Tĩnh hít một tiếng, nói ra, ngươi muốn nghe xem đề nghị của ta sao? Ngươi nói đi, Du Huyền nói, trong lòng cũng không có trông cậy vào biểu muội có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị. Trầm Tĩnh hồi tưởng phía dưới trước đó cùng Giang Bác một lần nào đó đối thoại. Nói, còn nhớ rõ ngươi đi năm sinh nhật đoạn thời gian kia. Ngươi đối lời nói của ta sao? Năm ngoái, không nhớ rõ, khi đó ta hỏi ngươi, giả dụ có một ngày ngươi không làm được Giang ca bạn gái, nhưng hắn lại làm cho ngươi làm tình nhân của hắn, ngươi sẽ làm sao tuyển? Ngươi nói cho ta biết, đương nhiên là lựa chọn đáp ứng hắn. Hiện tại nhớ tới rồi hả? Du Uyển nghe vậy ngẩn người, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên một vệt vẻ phức tạp. Tại trầm tĩnh trợ giúp dưới, nàng nhớ lại những lời này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.